Sa Tăng dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 43, anh có tới hay không? Góc truyện audio.com. Mạc Duy Dương ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt quét về phía điện thoại sáng lên, cầm điện thoại di động lên đặt bên tai trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Tổng giám đốc, tiểu thư Diệp Tâm Đồng lên xe một người đàn ông. Xin hỏi muốn tiếp tục theo dõi sao? Mạc Duy Dương nhẹ chau mày lại, lên tiếng dặn dò, tiếp tục theo dõi cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc, Mạc Duy Dương tắt điện thoại di động, cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, thư ký đi vào, Tổng Giám Đốc, lịch trình bố trí hôm nay là như thế này. Thư ký cầm một xấp tài liệu trong tay bắt đầu đọc 10 giờ sáng có cuộc hội nghị cần ngài chủ trì. 3 giờ chiều ký hợp đồng với công ty quốc tế đa quốc gia. 5 giờ chiều ngài có hẹn đánh golf với ngài Will. 8 giờ tối cùng tiểu thư Mộ Dung Tuyết chụp ảnh cưới. 9 giờ tối ngài hẹn, thư ký vẫn còn đang thông báo lịch trình hôm nay. Đột nhiên Mạc Duy Dương vung tay lên, cắt đứt lời của cậu ta. Chấm, chụp ảnh cưới do cậu làm thay, anh nói mà không có biểu cảm gì. Thư ký sững sờ, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đi chụp áo cưới. Trước không nói hình thể hai người, chỉ là trên mặt khí thế cậu lập tức thua xa rồi. Tổng giám đốc, chuyện đó, sợ rằng, có khó khăn, hàm răng thư ký bắt đầu run lên, giọng cả lăm nói, có cái gì khó khăn, anh nhướng nhướng mày, không chút đếm xỉa tới nghịch nắp điện thoại di động, vẻ mặt kia giống như đang nói, cậu dám không đi, không có gì khó khăn, toàn bộ làm theo ý tổng giám đốc. Thư ký đổ mồ hôi hột, đưa tay lau mồ hôi trên cái trán nhỏ. Diệp Tâm Đồng bị Quan Hy đẩy lên xe thượng quan tước. Cô kéo tay Quan Hy, nháy mắt với cô ấy. Hy, cậu không đi, Quan Hy vỗ tay của cô, cười nói với thượng quan tước. Anh, hay em chăm sóc Đồng Đồng thật tốt. Thượng quan tước rất lịch sự thay cô thắt dây an toàn. Nhìn về phía Quan Hy cười nói. Yên tâm, anh sẽ trông chừng thật kỹ. Quan Hy nhìn cô mập mờ mà cười nói. Này Đồng Đồng, bye bye. Diệp Tâm Đồng khẽ ngửa cơ thể ra sau để cho anh thay cô thắt dây an toàn. Cô chỉ nói với Hy là cô muốn đi vườn thú xem khỉ. Kết quả cô ấy gọi cho anh trai một cú điện thoại. Bảo anh trai cô ấy đưa cô đi. Cô rất nhỏ giọng nói. Cảm ơn, thượng quan tước lui về ghế lái. Cười nói, không cần khách khí với anh. Nếu là bạn tốt của Hy, đương nhiên anh sẽ đặc biệt quan tâm. Diệp Tâm Đồng đối diện với đôi mắt mỉm cười của anh. Không được tự nhiên nhìn về phía khác, mà anh cũng thu hồi ánh mắt. Hai tay điều khiển vô lăng, xe xuất phát đến vườn thú. Mạc Duy Dương vừa mới nhấc tay lên uống một ngụm trà. Lập tức nhận được điện thoại của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết không nhanh không chậm nói. Mạc Duy Dương, cha em gọi anh tới nhà em ăn cơm tối. Anh có thể tìm người thay thế anh. Dù sao bác trai bác gái cũng tới. Tất cả phụ thuộc vào anh. Nói xong Mộ Dung Tuyết cúp điện thoại. Hừ lạnh một tiếng, lại có thể không coi trọng đính hôn giữa bọn họ như vậy. Nay cả ảnh cưới cũng tìm người thay thế. Mạc Duy Dương rốt cuộc anh muốn như thế nào? Khóe miệng Mạc Duy Dương không tự chủ nhếch lên. Đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi phòng làm việc, cho dù anh không coi trọng việc hôn sự này, nhưng với địa vị hiện tại của nhà Mộ Dung ở thành phố Di, liên kết hôn nhân với nhà Mộ Dung đối với công ty của nhà họ Mạc sẽ có lợi ích rất lớn. Giữa suy nghĩ, xe của anh đã dừng trong biệt thự của nhà Mộ Dung. Xuống xe, có người làm phía trước thay anh đỗ xe, anh giao chìa khóa xe cho người làm, đi vào trong biệt thự. Dương tan tầm rồi, mau vào thôi, mẹ của Mộ Dung Tuyết cười dịu dàng mà chào hỏi với anh. Bác trai, bác gái, Mạc Duy Dương lễ phép kêu một tiếng, sau đó đi vào phòng khách, không cần khách sáo, cũng sắp là người một nhà. Mộ Dung Thương đi theo cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết bĩu bĩu môi, chỉ có ba xem anh ta là người một nhà, cô không đếm xỉa tới mà lột quýt. Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi cười quan sát con trai của mình và con dâu tương lai. Đúng là càng xem càng thích, hai người thật đúng là xứng đôi. Cách chương.